ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 719, tù nhân đều là nghèo kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một tiếng gợi ý của hệ thống chính thức hướng về trong tiểu đội vài tên player tuyên cáo một đời ma đầu nhậm ngã hành tử vong phương thức quyền giết. Keng, cấp bậc của ngươi tăng lên, đẳng cấp bây giờ vì là đệ 54 cấp. Keng, cấp bậc của ngươi tăng lên, đẳng cấp bây giờ vì là đệ level 55. Theo nhậm ngã hành đánh giấm, Dạ Vị Minh vốn là đã tiếp cận phong trị đường kinh nghiệm trong nháy mắt nhảy lên hai cái qua lại trực tiếp đem hắn đến đẳng cấp chồng đến đệ level 55 sắp tới một nửa kinh nghiệm dáng vẻ. Cùng lúc đó, chờ đợi ở nhà tù cửa lớn ở ngoài mấy cái tiểu đồng bọn đẳng cấp cũng thuận theo được tăng lên, căn cứ cấp bậc của bọn họ không giống, từng người tăng lên 2 đến level 3 không giống nhau, bên trong thắng thiên con dề càng là liền thăng 4 cái đẳng cấp mắt thấy cũng đã sắp đột phá 50 cửa ải lớn. Có điều càng làm cho Dạ Vị Minh cảm thấy vui mừng chính là A Hoàng đẳng cấp tăng lên phạm vi, lại so với thắng thiên con dề làm đến còn đại. Dù sao, sùng vật thất cần thiết kinh nghiệm vốn là muốn so với player ít hơn nhiều. Ăn được nhậm ngã hành lớn như vậy một cái siêu cấp kinh nghiệm bao A Hoàng lại nhảy một cái tăng lên tới level 65, có điều rất hiển nhiên này cũng không phải A Hoàng cực hạn, sở dĩ không có tiếp tục thăng cấp cũng không phải là bởi vì còn lại không đủ kinh nghiệm để hắn tăng lên tới thứ 66 cấp mà là bị hạn chế với Dạ Vị Minh đẳng cấp nó cũng chỉ có thể lên tới level 65 mà thôi. Cho tới nói A Hồng, bản thân nó thì có level 65, đây thực sự là một cái bi thương cố sự. Thăng cấp sau khi A Hoàng thuộc tính liền biến thành. A Hoàng nó là trên thế giới độc nhất vô nhị A Hoàng đẳng cấp 65 khí huyết 100.000. 100.000 nội lực 80.000. 80.000, kỹ năng, La Hán phục ma công. Tuyệt học, đẳng cấp 7 độ thành thạo không. 1 triệu khí huyết hạn mức tối đa. 7.000, nội lực hạn mức tối đa. 14.000 thể phách. 840, thể lực. 840, thân pháp. 840, phản ứng. 840 trang bị sau tự thân cơ sở công kích cùng phòng ngự tăng cường 35. Thiên cầu khiếu nguyệt, thiên cầu phệ nhật, làm một chỉ chó cưng, A Hoàng này thuộc tính cũng là không ai. So với cùng nó cùng đẳng cấp A Hồng, A Hoàng ngoại trừ không biết bay bên ngoài tuyệt đối là treo lên đánh đối phương không thương lượng. Nếu như động tác nhanh một chút lời nói, một bộ mang đi cũng không phải việc khó gì nhi. Dù sao, đây chính là một cái cắn chết quá nhậm ngã hành cậu A, hoàn thành rồi nhiệm vụ sau khi A Hoàng, lần thứ hai lung lay nó cái kia lông xù đuôi nhỏ, hùng hục chạy về đến Dạ Vị Minh bên cạnh, dùng nó đầu nhỏ ở Dạ Vị Minh trên quần cọ tới cọ lui, các loại ra vẻ. Hiện tại Dạ Vị Minh tuy rằng bản thân rơi vào hết sức suy yếu trong trạng thái, nhưng có A Hoàng, A Hồng hai đại hộ pháp ở bên, này tả khiên hoàng, hữu kình thương, cảm giác bao nhiêu có như vậy một điểm cảm giác an toàn. Ít nhất bình thường player nếu là biết này một ưng một khuyển thuộc tính e sợ cũng phải đi vòng đi mới được. Nhà tù cửa cấm chế biến mất trong đội ngũ tiểu đồng bọn nối đuôi nhau mà vào. Dạ Vị Minh thấy thế, lập tức mở miệng nói rằng. Đều đừng lo lắng, không nhìn ra ta hiện tại động không được sao, mấy người các ngươi nắm chặt đi mò xác nhìn nhậm ngã hành rơi ra đến rồi vật gì tốt. Dạ Vị Minh đã lên tiếng, nhưng cũng không có điểm danh muốn ai tới mò xác vậy thì để mấy cái tiểu đồng bọn không khỏi xoắn suýt lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo thông lệ, mò xác chuyện như vậy đương nhiên là do vận may người tốt nhất đến. Nhưng vận may thứ này thuộc về ẩn giấu thuộc tính, ai cũng nói không cho. Dù sao cũng là một cái level 140 đại boss, đại gia tuy rằng đều giết qua boss, nhưng lớn như vậy một cái boss thi thể đặt tại trước mắt nhưng là cũng không ai dám lộn xộn. Nói cho cùng, cái này boss cũng không phải bọn họ giết, nếu như mình động thủ đi mò xác vạn nhất tay đen một lần, không được chớ bị người khinh bỉ một tháng. Dạ Vị Minh thấy thế, nhất thời có chút bất đắc dĩ mở miệng lần nữa thúc giục. Các ngươi xoắn suýt cái giám A, cái này nhậm ngã hành là thái độ bình thường dưới boss bản thể tử vong sau khi rơi xuống là cố định. Hiểu, nghe vậy, mọi người cùng tề đưa mắt rơi vào đao muội trên người. Dù sao thế giới võ hiệp cường giả vi tôn, ở Dạ Vị Minh người mạnh nhất này bởi vì không thể động đậy mà từ bỏ mò xác quyền lợi sau khi, mọi người tự nhiên hai người liền đem sự chú ý đặt ở trong đội ngũ tứ cường giả đao muội trên người. Nhưng mà chân chính cường giả, thường thường đối với loại này không có bất kỳ ý nghĩa thực tế bệnh hình thức đều rất là xem thường. Người khác làm sao tạm thời bất luận ít nhất đao muội cũng Dạ Vị Minh như thế, đối với mò xác thần mã cũng không có hứng thú. Thấy mọi người đưa mắt rơi vào trên người chính mình, nhưng là ngay đầu tiên đưa mắt nhìn sang một bên thắng thiên con rể, dùng mang theo trêu chọc ngữ khí nói rằng. Nói đến, lão ca ngươi nên rất ít mò xác đi thay ta làm giúp trải nghiệm một hồi làm sao. Thắng Thiên con rể còn muốn chối từ người khác nhưng là lập tức nói phụ họa nói. Đúng đúng đúng, đao gớt cao vọng trùng, mò xác như thế giàu có nghi thức cảm sự tình, vẫn là ngươi đến tốt hơn. Thần con mẹ nó đao ca, nghe được mọi người vây đỡ, Thắng Thiên con rể trong lòng cái kia phiền muộn a, hợp tại đây quần gia hỏa trong mắt chính hắn một kỳ đạo tiểu thánh thủ địa vị còn không bằng. Đao muội ca ca, này một thân phận làm đến trọng yếu. Bất đắc dĩ đi lên phía trước tiện tay đụng vào một hồi Nhậm Ngã Hành máu thịt hình thức thi thể, boss rơi xuống danh sách nhất thời hiện lên ở tất cả mọi người trước mắt. Sư Hống Công, trung cấp một môn lấy sóng âm công kích làm chủ đặc thù chiến đấu pháp môn, vì là sóng âm quần xã thể thương tổn kỹ năng. Tu luyện nhu cầu, nội lực hạn mức tối đa 2000 điểm. Hoành Hành kiếm pháp, cao cấp Nhậm Ngã Hành tập luyện trong thiên hạ 8 môn mạnh mẽ kiếm thuật cũng đem dung hợp thông suốt sau khi sáng chế, uy lực cực kinh người. Tu luyện nhu cầu phản ứng 200, ngộ tính 40. Nhật thần mặt trăng trường, cao cấp Nhậm Ngã Hành dung hợp Nhật Nguyệt thần giáo nhiều môn quyền trưởng loại võ học sau khi khứ vô tồn tinh, đoạt được kinh người trưởng pháp. Tu luyện nhu cầu thể lực 300, ngộ tính 30. Gỗ đen khiến nhân năm gỗ đen khiến, độc thuộc về Nhật Nguyệt thần giáo trước giáo chủ Nhậm Ngã Hành lệnh bài, có điều nếu là trước giáo chủ đồ vật dùng để phát hiệu lệnh khẳng định là không thế nào dễ sử dụng, có thể căn bản chính là một cái vật siêu tập. Sau đó không rồi, nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người tiếp cận há hốc mồm. Tuy rằng hai môn công kích võ học cộng thêm một môn võ học cấp trung tỷ lệ rơi xác thực không tính là kém, nhưng đối với Nhậm Ngã Hành như vậy một cái level 140 đại boss tới nói, vẫn là có vẻ quá mức keo kiệt một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền trang bị đều không rơi xuống một cái cũng coi như thậm chí ngay cả một cái miếng đồng đều không có. Một cái level 140 boss keo kiệt đến đây, nói ra cũng phải có người chịu tin mới được a, nếu như không phải thái độ bình thường boss rơi xuống cố định thêm nữa Thắng Thiên con rể lại là hiện nay mọi người tại đây bên trong đánh giỏi nhất đao muội ca ca, khẳng định có người muốn làm hành nhổ nước bọt cái tên này đại hắc thủ. Đây là, lại nghe Dạ Vị Minh mở miệng lần nữa nói rằng. Trên thực tế điều này cũng hoàn toàn hợp tình hợp lý, dù sao cái này Nhậm Ngã Hành thân phận bây giờ là một cái tù nhân, trên người có thể có vật gì tốt. Đối với điểm ấy, Dạ Vị Minh đúng là nhìn rất thoáng, nhớ lúc đầu ngao bái chính là như vậy, tương tự thân hãm nhà tù Nhậm Ngã Hành cùng một mạch hình thành, ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Duy nhất để hắn cảm thấy nghi hoặc chính là, lại nói, này Nhậm Ngã Hành là một người thái độ bình thường dưới boss bản thể, lại không có đem hắn tuyệt kỹ thành danh hấp tinh đại pháp rơi ra ngoài. Không nên a, một bên lầm bầm lầu bầu nói, Dạ Vị Minh trong đầu, không khỏi lần thứ hai hiện ra lúc trước ở núi Võ Đang dưới Ân Bất Khuy hướng về hắn giảng giải Tiếu Ngạo nội dung vừa kịch lúc cảnh tượng. Bỗng dưng, Dạ Vị Minh hơi suy nghĩ, nghĩ tới điều gì, liền vội vàng nói. Các ngươi đi chỗ đó cái trên giường đá nhìn, cách chương.